Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về chuyện tình yêu chân thành và giản dị của Vân và Vũ. Vân, cô gái khốn khổ, có số phận bất hạnh. Cô bị chính cha ruột của mình bán vào đường dây buôn người để có tiền trả nợ cờ bạc. Còn Vũ, một anh chàng giám đốc trẻ tuổi, tài ba, xuất chúng ở trên thương trường nhưng lại thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Quá đau khổ, gần như đêm nào anh cũng tìm đến rượu để vơi bớt nỗi sầu. Và đó cũng chính là mối lương duyên khiến Vũ gặp được Vân. Tuy tình yêu đến sau tình một đêm, nhưng hai con người với những nỗi khổ riêng, họ đã biết thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ để cùng nhau vun đắp hạnh phúc trong cuộc sống. Câu chuyện tình yêu của Vân và Vũ sẽ có những diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ê, bao nhiêu tuổi rồi? Đào đợi một lúc mà không nhận được câu trả lời, bất giác cái tính chua ngoa của cô lại trỗi dậy mà quát lên một tiếng. Bị điếc hả? Nghe tới đây, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt sợ sệt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Em mới 18 tuổi. Nói to rõ ràng ra xem nào, chỉ con thịt mày đâu mà mày phải sợ sệt như thế? Dạ, em 18 tuổi. Trẻ quá nhỉ, mày vào nghề sớm hơn cả chị rồi đấy. Chị tự giới thiệu, chị tên là Đào, 24 tuổi, kinh nghiệm nghề nghiệp 3 năm. Dạ, em tên Vân ạ. Đào bước tới gần, ánh mắt nhìn tôi không rời từ đầu xuống chân. Khi tôi còn đang sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống, chưa biết phải làm gì, thì chị ta đã đưa tay ra vỗ cái đốp lên mông của tôi. Bị động chạm bất ngờ khiến tôi vội quay người lại, vẻ mặt hoảng loạn với hai mắt mở to, tay đưa lên chắn trước ngực như một thói quen. Chị làm gì thế? Nghe bà Tú khen có người mới sinh, cao, trắng trẻo, mông má tươm tất nên muốn kiểm chứng chút thôi. Công nhận chất lượng thật đấy. Nói xong chị ta nghiêng người về phía tôi, cái mũi ngửi ngửi rồi khẽ cau mày nhăn mặt mà đứng dịch ra. Mà người mày hôi quá đấy, mấy ngày chưa tắm hả? Tôi gật đầu. Đào thấy vậy, chị ta chỉ tay về phía phòng tắm gần đó. Vào đó tắm đi. Chị ta thấy tôi cứ đứng ngây ngốc tại chỗ thì liền hỏi. Sao chưa đi? Hay là bẩn quen rồi, sạch không chịu được? Em không có quần áo để thay ạ. Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì. Vào nhà tắm đi, chị lấy đồ cho mà mặc. Vâng. Ở trong phòng tắm, tôi cởi bỏ bộ quần áo đã mặc trên người mấy hôm nay ra. Nhìn những vết thâm tím pha lẫn màu đỏ trên người mà tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Nhớ lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua, mọi thứ thật là tệ. Đây có lẽ là ký ức tồi tệ nhất cuộc đời mà tôi phải trải qua. 4 tháng trước, tôi sống cùng bố và chị gái ở một vùng quê nghèo. Mẹ tôi mất năm ngoái do bệnh nặng. Mẹ giấu chúng tôi là bệnh không chữa khỏi, nhưng thực ra là bệnh không có tiền để chữa. Bố thì suốt ngày cờ bạc, khiến nhà tôi vốn khó khăn lại càng thêm khó khăn. Gia cảnh khốn khó khiến tôi luôn tự nhủ là sau này phải kiếm thật nhiều tiền, bản thân nhất định phải thành công để không bị đồng tiền quyết định cuộc sống của mình nữa. Tôi muốn xây cho mẹ một ngôi mộ thật đẹp, muốn sửa lại ngôi nhà cũ nát mà cứ mỗi lần mưa xuống là trong nhà đầy xô chậu để hứng nước mưa do mái nhà bị dột. Tôi còn rất nhiều những thứ khác muốn làm, nhưng dường như cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng đối với tôi. Nhất là người mà tôi luôn cố gắng dùng sự bao dung của bản thân để hiểu và thứ tha cho ông ấy. Người đó chính là bố của tôi. Ngày hôm đó, bố mang về nhà một hộp bánh kem, nói là được người khác cho. Tôi đã không nghi ngờ gì mà vui vẻ ăn chúng, vì bánh kem với những đứa trẻ như tôi thì nó là thứ gì đó rất xa xỉ. Để rồi lúc sau bản thân dần mệt hết sức lực, đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất, đầu óc thì choáng váng. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì có mấy người từ ngoài đi vào. Một tên trong số đó còn vác tôi lên vai một cách nhẹ tênh. Tôi ra sức phản kháng nhưng chẳng thể làm gì được, miệng cố gắng gọi bố. Bố ơi, cứu con. Tôi còn lờ mờ nhìn ra chị gái của mình cũng đang đứng ở gần đó. Tôi mừng rỡ gọi chị. Chị ơi, cứu em. Nhưng mãi chẳng có ai cứu tôi. Cứ như vậy tôi bị họ đem đi. Âm thanh cầu cứu dần tắt vì tôi đã ngất lịm đi mất rồi. Đợi tới khi tỉnh lại, tôi mới biết bố đã bán tôi cho bọn buôn người để trả tiền nợ do đánh bạc thua. Tôi bị bán qua Trung Quốc, từng bị ép kết hôn với một lão 60 tuổi. Trong đêm tân hôn, khi lão ta đang cố gắng ép tôi phải quan hệ với mình, thì lão ta bị lên cơn đau tim, đưa đến bệnh viện cấp cứu thì không qua khỏi. Tôi bị coi là điểm xui của gia đình đó nên bị bán qua một tiệm massage. Ở đây có người hỏi mua tôi về cho con trai của họ, mục đích chính là đẻ con trai nối dõi tông đường. Suốt mấy tháng trời ở nơi đất khách quê người, tôi đã nhiều lần bỏ trốn, nhưng gần như là bị bắt lại. Mỗi lần bị bắt lại là bị đánh đến mức không còn sức lực mà chạy trốn thì thôi. Tiếp đó là bị bỏ đói nhiều ngày, nhân từ lắm thì chúng cho tôi uống một chút nước cầm hơi. Nhưng ý định bỏ trốn trong tôi chưa bao giờ là hết. Tôi đã đợi đến hôm tổ chức đám cưới của mình với con trai người đã bỏ tiền ra mua tôi về để bỏ trốn. Lần này may mắn đã mỉm cười khi tôi trốn thoát thành công. Đã thế, còn tình cờ gặp được một người Việt Nam giúp đỡ, nghe kể là qua đây làm ăn buôn bán. Nhờ sự giúp đỡ của tên đó, tôi dễ dàng về lại quê hương, nhưng đâu có ngờ hắn ta lại bán tôi cho một nhóm buôn người khác ở trong nước, để rồi tôi được bà Tú mua lại và đem về cho bà ta. Bà ấy bảo với tôi, bản thân có một công ty quản lý người mẫu, lương thưởng hậu hĩnh nếu làm tốt, lại còn được bao ăn bao ở nữa, nên kêu tôi cứ yên tâm. Tôi cũng chả rõ công việc đó tốt thế nào, nhưng chưa gì tôi đã bị ép ký vào một bản hợp đồng do bên bà ta soạn ra, dự là cuộc đời của tôi sẽ có nhiều thay đổi từ đây. Đứng dưới dòng nước đang chảy không ngừng từ vòi sen xuống cơ thể của mình, tôi đã khóc lúc nào không hay. Nhớ lại lúc nhỏ, có một bà lão từng nói với tôi, số cháu sau này an nhàn, phú quý hơn người. Nhưng an nhàn phú quý ở đâu khi mà chính tôi còn không thể quyết định nổi cuộc đời của mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi theo phản xạ ngồi xuống đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình. Bên ngoài truyền đến giọng chị Đào. Chị chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, mày có muốn ăn gì không? Em ăn gì cũng được ạ. Tôi trả lời xong thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, từ từ đứng lên tiếp tục tắm. Lúc sau tôi đang ngồi chải tóc thì chị Đào mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn sẵn. Lấy máy sấy mà hong cho khô tóc, ngồi đó chải tóc thì bao giờ mới khô. Nói rồi chị Đào tốt bụng đi lấy máy sấy ở trong ngăn kéo tủ ra, tự tay sấy tóc cho tôi luôn. Mới đầu tôi còn từ chối vì thấy ngại, nhưng chị cứ nhất quyết muốn giúp tôi nên tôi đành ngồi im cho chị ấy sấy tóc. Tóc đẹp quá nhỉ, đen mượt. Dạ, ngày trước mẹ em cũng hay nói thế. Nhắc đến mẹ khiến tôi chợt nhận ra, từ ngày mẹ mất, chị Đào là người đầu tiên chạm vào tóc của tôi một cách nhẹ nhàng, ân cần như thế này. Nghĩ tới đây, miệng tôi bất giác thốt lên. Cảm ơn chị nhé. Lâu quá rồi em không có phút giây bình yên thế này. Chị Đào không nói gì, vẫn tiếp tục sấy tóc cho tôi. Tới lúc khô thì thôi, sau đó thì hai chị em lấy đồ ra ăn. Một bữa tối nhanh gọn, mấy món bún ngan trộn. Đêm xuống tôi lặng lẽ đứng nhìn quang cảnh thành phố qua ô cửa kính. Những ánh đèn sáng rực rỡ ánh lên sự phồn hoa nô nức của mảnh đất thị thành. Nơi đây khác xa với vùng quê nghèo nàn của tôi. Đang miên man trong dòng suy tư thì tiếng chị Đào cất lên ở sau. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Vâng. Tôi đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Chị Đào bật đèn ngủ, tắt đèn trong phòng xong thì cũng nhanh chóng di chuyển đến nằm xuống bên cạnh tôi. Căn phòng rơi vào những khoảng không yên tĩnh một hồi lâu. Tôi nằm mãi mà không có ngủ được, hai mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà với bao suy nghĩ viển vông. Chưa ngủ hả? Dạ em chưa. Chị cũng chưa ngủ à? Ngủ rồi nhưng bị tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Nói tới đây thì bầu không khí lại rơi vào khoảng không yên tĩnh. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo thì chị Đào gọi. Mà này. Dạ. Sao lại bị bán tới đây? Hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm à? Vâng. Như được mở lời, tôi kể cho chị nghe về cuộc đời của mình, những khó khăn đã qua. Nghe xong, chị Đào khẽ thở dài rồi đáp. Khốn nạn, Đúng là cái lũ khốn nạn mà. Tính ra thì số phận chị em mình có nhiều nét tương đồng đấy. Vậy ạ? Chị kể em nghe cuộc đời của chị đi. Muốn nghe hả? Vâng, em muốn nghe lắm. Thế là chị Đào bắt đầu kể cho tôi nghe. Chị sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em. Bố mẹ ly hôn từ lâu do bố ngoại tình. Anh trai thì nghiện ngập lô đề cá độ các kiểu, khiến cả nhà lao đao sóng gió, bị bọn cho vay nặng lãi tìm đến nhiều lần dọa giết. Em trai nhỏ thì bị ung thư máu, mẹ đi buôn đồng nát sắt vụn, nhưng số tiền kiếm được là không đủ chi trả cho cuộc sống gia đình. Kể tới đây chị ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Mày biết không, chị từng bán Trinh với giá 80 triệu, sau đó là nhiều lần đi khách, theo sự sắp xếp của bà Tú. Có thu nhập tốt rồi thì thoải mái lo cho gia đình. Chị là gái bán hoa à? Thấy tôi hỏi câu này, chị Đào bật cười thích thú. Thế em nghĩ bà ta mua em về đây để đào tạo làm người mẫu thật sao? Không, không phải. Em thấy bà ấy kể có thể làm người mẫu cho các buổi tiệc sự kiện, hoặc là đi chụp hình quảng cáo được mà. Chị Đào lại một lần nữa bật cười rồi bảo, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thực ra thì việc đi tiệc hay sự kiện cũng chỉ là cách để em tiếp cận với các đại gia mà thôi. Họ nhìn chúng em rồi thì việc chi tiền cho tình một đêm hay nhiều đêm là không thành vấn đề. Mà nếu em không muốn phải ngủ với nhiều người thì tốt nhất là kiếm đại gia bao nuôi. Họ chỉ cần chịu chi trả số tiền lớn mua lại em từ bà Tú. Hoặc không thì sao ạ? Thì em ký hợp đồng với bà Tú là mấy năm? 3 năm ạ. Vậy thì người bao nuôi em có thể giao dịch với bà Tú để mua em về sử dụng toàn quyền trong 1 năm, 2 năm, thậm chí chỉ là 1 tháng, chỉ để phục vụ mình anh ta thôi. Nếu em không muốn đi tiếp khách thì sao ạ? Vô dụng thôi, ở đây em không có quyền quyết định. Công việc này tuy bị người đời khinh bỉ, nhưng nhận lại được rất nhiều tiền đó. Nghĩ thử mà xem, lấy thằng chồng tử tế, nó vẫn có thể bỏ mình theo con khác, dù cho bản thân mình có xinh đẹp tài giỏi. Chỉ có tiền là sẽ mãi theo ta. Nếu ta biết sử dụng nó một cách thông minh thì tiền sẽ đẻ ra tiền đấy chứ. Đúng là người có kinh nghiệm trong nghề nói chuyện có khác. Tuy thô mà thật. Tôi hỏi chị Đào, chị từng được đại gia ngỏ ý bao nuôi chưa ạ? Tất nhiên là có rồi. Làm bồ nhí tình nhân bên ngoài của mấy ông đáng tuổi bố mình cũng có ấy chứ. Thế rồi sao ạ? Chị có nhận lời không? Không. Chị mày thích làm tình một đêm hơn là bồ nhí, biết sao không? Em không ạ. Vì sợ bị đánh ghen đó. Sợ mấy con vợ già ở nhà nó xù lông đánh ghen mệt mỏi lắm. Đêm đó chị Đào kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Tình cảm của hai chị em tuy chỉ mới gặp nhau mà như được xích lại gần hơn vì có những nỗi đau giống nhau. Tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về bản thân. Đúng thực là tôi thích tiền, cũng từng nuôi giấc mộng sẽ buôn bán kinh doanh để nhanh giàu. Người đời vốn chả có câu phi thương bất phú hay sao. Nhưng giờ mọi thứ đưa đẩy khiến tôi nghĩ là mình nên có những thay đổi trong tư duy. Tôi cần phải trưởng thành hơn, chứ không thể ngây thơ tuổi 18 mãi được. Nhưng dù sao thì trong thâm tâm của tôi vẫn rất lo sợ. Lo sợ cái gọi là tương lai của chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng chỉ mới chợp mắt được 30 phút, tôi lại gặp ác mộng. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang chạy trốn những kẻ buôn người. Tiếng gào thét của bọn chúng ở sau lưng khiến tôi lại càng hoảng loạn hơn mà chạy liên tục không ngừng nghỉ. Dù cho bản thân đã chạy hết sức thì vẫn bị bắt lại. Tôi bị bọn chúng tát mấy cái rất mạnh vào mặt, kèm những cú đá vào người nữa. Tôi sợ hãi không biết làm gì ngoài quỳ gối, hai tay chắp trước mặt van xin, nhưng vẫn bị họ đưa súng dí sát lên đầu của tôi. Tiếp đó là tiếng đoàng nổ ra vang trời. Đó cũng là lúc tôi hét lên mà ngồi bật dậy. Hai mắt tôi mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, để rồi nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cho dù là vậy thì trán tôi vẫn lấm tấm từng giọt mồ hôi, tim đập nhanh cùng sự nhức mỏi nơi bàn chân, cảm giác chân thật như vừa bị truy đuổi vậy đó. 2 tuần trôi qua, tôi gần như là chỉ ở trong phòng. Thi thoảng chị Đào rảnh rỗi sẽ dẫn tôi ra ngoài thăm thú thành phố này. Tôi đã được đi siêu thị, ghé vào các trung tâm mua sắm, nhìn chị Đào lựa đồ mà không cần nhìn giá, thích thật đó. Chị bảo tôi cố gắng thì sau này cũng sống được như chị ấy. Tôi nghe xong mà chỉ biết cười trừ. Nhớ lại thì có đêm chị đi uống rượu tiếp khách mà đến 2-3 giờ sáng mới về. Vừa đẩy cửa phòng ra là chạy ngay vào nhà vệ sinh, móc họng, nôn thốc nôn tháo. Có hôm thì đi tới sáng mới về lại phòng, rồi nằm ngủ nguyên ngày để bù lại một đêm thiếu ngủ. Nay tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng như bao ngày khác. Bản thân còn đang ngồi thẫn thờ ở trên giường do chưa tỉnh ngủ thì thấy chị Đào từ ngoài đi vào. Trên người chị vẫn là đang mặc chiếc váy ngắn ôm body tối qua. Để ý thấy tất chân bị rách mấy chỗ, nhìn loang lổ đến là hay. Chị đi làm về ạ? Ừ. Chị Đào đi vào phòng, ném túi sách xuống đất, sau đó thì nằm lăn xuống giường, điệu bộ vô cùng mệt mỏi. Mẹ kiếp, lão già khốn nạn, đã già lại còn biến thái. Sao thế chị? Công việc ấy mà, chỉ là gặp khách hãm nên đau háng. Chị có muốn ăn gì không ạ? Để em làm. Không cần đâu, chị chỉ thèm ngủ thôi. Thế chị ngủ đi ạ, em không làm phiền chị nữa. Ừ. Tôi bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Đầu giờ chiều thì bà Tú ghé qua nhà chung. Bà Tú nhìn thấy tôi thì niềm nở tiến lại, nắm lấy tay của tôi vuốt ve đầy thắm thiết. Vân đấy hả em? Đã quen dần với cuộc sống thành phố chưa? Dạ, cháu cũng quen quen rồi ạ. Sao lại cháu? Chị còn trẻ mà. Mình cứ xưng chị em cho tình cảm nha. Tôi miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, người đàn bà trước mặt này cũng đáng tuổi mẹ mình rồi mà. Gọi cô sẽ hợp lý hơn chứ. Nghe chị Đào kể là bà Tú đập mặt đi xây lại nhiều lần rồi nên trông mới trẻ thế này. Mày thì xăm, môi thì phun, mũi thì làm cao lên, gọt cằm rồi làm căng ra mặt. Nói chung là làm nhiều lắm. Mà cái Đào đâu rồi em? Chị ấy đang ngủ trong phòng ạ. Nghe tôi nói vậy, bà Tú đi thẳng về phía phòng chúng tôi, đẩy cửa đi ra đi vào một cách rất tự nhiên. Tôi thấy thế thì cũng nhanh chóng đi ngay theo sau. Ở trong phòng, chị Đào đang ngủ ngon thì bị gọi dậy nên có phần hơi quạo. Có chuyện gì thế chị? Em đang ngủ mà. Chị qua thăm mấy đứa, sẵn tiện giao chút việc. Nghe tới đây Đào ngồi dậy, miệng ngáp một cái rõ to, nét mặt vẫn còn đang rất thèm ngủ. Chị nói đi, em nghe đây. Tối đi tiếp khách của ông Sáu thì dẫn cái Vân đi cùng nhá. Ủa, em tưởng là em với con Lan đi chứ. Lan chị xếp cho nó chỗ khác rồi. Em cứ để cái Vân đi cùng cho nó va chạm, tiếp xúc dần với công việc đi. Vâng, em biết rồi. Ừ, nghỉ đi. Dứt lời, bà Tú quay sang nhìn tôi, vẫn là nụ cười tươi rói thường trực trên môi của bà ta. Tối nay bắt đầu nhận việc nha em. Cứ yên tâm là chị không để em thiệt đâu. Tôi không đáp lời mà chỉ đứng im tại chỗ nhìn bà ta rời đi. Đợi tới khi trong phòng chỉ còn tôi và chị Đào, tôi mới tiến lại hỏi. Chị, công việc của em là gì ạ? Rót rượu, uống rượu, luôn tươi cười, dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà em không biết uống rượu. Chị sẽ giúp, không phải lo. Vâng. Tối đó chị Đào sửa soạn cho bản thân thì quay sang giúp tôi trang điểm, lựa đồ cho tôi mặc. Loay hoay cũng phải mất hồi lâu cũng xong công tác chuẩn bị. Èo ơi, tôi đứng trước gương mà còn không nhận ra bản thân mình nữa cơ. Tôi mặc trên người chiếc đầm xòe hai dây màu đen, khoe ra bờ vai trần gợi cảm, tóc búi cao, đi thêm đôi guốc cao 5 phân. Khi tôi còn đang đắm nhìn bản thân trong gương thì chị Đào bảo, quay ra đây chị xem nào. Dạ. Tôi quay người ra thì ngay lập tức bị chị Đào xịt cái gì đó lên cổ. Gì thế chị? Chai xịt kim tuyến ấy mà. Mình xịt vào cổ nhìn cho nó lấp lánh. À ra vậy ạ. Xịt xong cho tôi thì chị Đào cũng đưa lên xịt chúng vào cổ của mình. Vừa làm chị vừa khen tôi. Công nhận là dáng mày ngon, mặt thì xinh kiểu ngây thơ trong trắng ấy. Bảo sao bà Tú cưng mày. Chị cũng xinh mà. Thôi đi đi, không lại muộn bây giờ. Vâng. Chị Đào đi trước, tôi hít một hơi sâu rồi cùng chị thê đi ra ngoài. Ở ngoài đã có xe ô tô chở sẵn hai chị em tôi. Đã thế còn có người đứng mở cửa xe cho chúng tôi. Ngồi vào nữa. Tôi nhìn qua chị Đào, không biết từ lúc nào vẻ mặt ấy, con người ấy đã trở nên thật sang chảnh, quý phái, kiêu sa mà bước vào xe. Còn tôi thì lại tỏ ra lúng túng khi ngồi vào. Bản thân ngồi yên vị trên ghế sau của xe rồi thì không quên cúi đầu nói cảm ơn người đã mở cửa xe giúp mình. Có lẽ là chị đã quá quen với việc này. Còn với tôi đây thì là lần đầu tiên nên cảm xúc trong mình nó lạ lắm. Xe chạy hồi lâu thì dừng lại trước một nhà hàng. Tôi với chị Đào bước xuống xe rồi đi vào trong. Chị Đào nói gì đó với nhân viên, rồi cứ thế họ dẫn hai chị em chúng tôi đến phòng VIP 1. Bước vào trong phòng thì chưa có ai, nhưng tầm 5 phút sau thì có người đến. Thấy chị Đào đứng lên, tôi cũng vội vàng đứng lên theo. Anh đến rồi ạ. Chị Đào bước tới gần đon đả, chào thưa với ông ta. Một gã đàn ông trông khá to béo nhưng cũng đầy uy quyền. Trông thấy chị Đào, lão ta nhìn không rời mắt. Bàn tay to béo đưa ra kéo chị ấy ôm vào lòng. Ừ, em đi à, lâu quá không gặp. Đào đưa tay lên, chạm chiếc cà vạt của ông ta, nũng nịu nói. Ôi dào, anh suốt ngày chỉ biết đến cái Lan thôi, còn đâu thời gian mà nhớ đến em nữa. Lão ta nghe xong thì bật cười ha hả, miệng nói. Em cứ nói quá, anh yêu thương mấy đứa ngang nhau mà. Nói rồi, ánh mắt của ông ta vô tình lướt qua tôi. Bỗng chốc, nụ cười trên môi của ông ta biến mất. Hai mắt mở to nhìn tôi, kiểu vừa tò mò, lại vừa si mê. Kia là... À, đấy là con em gái của em. Con bé mới vào nghề anh ạ. Hóa ra là vậy. Mau lại đây em. Khi tôi còn đang lưỡng lự có nên làm theo hay không, thì nhận được ánh mắt sai hiệu của chị Đào. Thế là tôi ngoan ngoãn đi lại gần. Ông ta nhìn tôi cùng với nụ cười hài lòng, đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi. Chào em, anh tên là Sáu, đối tác làm ăn quen thuộc bên em. Tôi khẽ cúi đầu lễ phép nói. Chào anh, em tên là Vân ạ. Thú lực là đoạn này tôi suýt nữa buột miệng nói ra. Chào chú, cháu tên là Vân. Nhưng mà nhớ đến lời chị Đào đã dạy, dù lớn hay nhỏ tuổi thế nào thì trước mặt khách hàng vẫn phải gọi anh, xưng em. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn xinh như là tiên giáng trần vậy đó. Dạ, em 18 tuổi. Lão ta nghe xong mà tỏ ra khoái chí, bật cười ha hả. Định nói tiếp thì có điện thoại gọi đến. Trong lúc ông ta nghe điện thoại thì tôi nhìn qua chị Đào, chị cũng nhìn lại tôi rồi khẽ gật đầu mỉm cười. Đợi cho ông Sáu nghe điện thoại xong, ông ta quay ra dặn dò chị Đào. Khách của anh đang tới, anh cần khai thác một số thông tin về việc dự án đó có nằm trong danh sách bị quy hoạch hay không. Em ở bên rót rượu phục vụ thì nhớ lưu tâm, moi càng nhiều thông tin càng tốt. Vâng ạ. Dứt lời, lão ta nhìn sang tôi rồi bảo. Lát Vân ngồi bên cạnh anh nha. Vâng. Lát sau, vị khách kia cũng đến trong sự tiếp đón nhiệt thành của ông Sáu và chị Đào. Ước chừng về tuổi tác cũng ngang ngửa ông Sáu. Đúng theo sắp xếp thì chị Đào ngồi bên cạnh rót rượu, phục vụ người đó. Còn tôi ngồi bên ông Sáu. Họ nói chuyện, trò chuyện với nhau rất nhiều, từ đời sống đến công việc. Mà phải công nhận chị Đào khéo léo và chuyên nghiệp lắm. Tôi ngồi cùng bàn đấy mà chả biết nói gì, ngoài nụ cười luôn thường trực trên môi. Lâu lâu còn bị lão Sáu đưa tay xuống đặt lên đùi của mình nữa. Lần một thì chỉ có thể là vô tình, nhưng lần hai, lần ba vẫn động tác đó thì là cố tình rồi. Tôi bị khó chịu bởi hành động này nên đã đưa tay xuống đẩy nhẹ tay lão ta ra. Ấy thế mà lão già này vẫn không chịu yên mà cứ liên tục đặt tay mình lên. Đã vậy lại còn vuốt ve đùi của tôi nữa. Lúc này nhìn ly rượu vang đỏ trước mặt, một ý nghĩ không mấy tốt đẹp nảy ra trong đầu. Tôi cầm chai rượu gần đó lên, rót vào ly cho lão Sáu, nhưng cố tình rót ra ngoài, khiến rượu chảy xuống áo quần của ông ta. Ôi, em xin lỗi, em sơ ý quá. Không sao, em lau giúp anh là được. Vâng. Tôi cầm chiếc khăn trắng, lau lên chỗ quần bị rượu đổ ra. Ai mà ngờ ông ta bạo đến mức cầm lấy tay của tôi, kéo sát lên gần nơi nhạy cảm của mình. Tôi thấy vậy thì vội rụt tay lại, vẻ mặt hoảng hốt như vừa làm điều gì đó sai trái. Còn về phía lão ta lại tỏ ra rất bình thản, nhìn tôi cùng cái nhếch mày trái như muốn khiêu khích. Giờ thì hiểu rồi đó, tôi quả đúng là non nớt với những gì gã cáo già như ông Sáu mà. Kết thúc bữa tối trong tiếng cười giòn tan của hai gã đàn ông, chị Đào thì đi cùng ông khách kia, còn tôi bị lão Sáu đi theo kè kè ở bên. Nhớ không lầm thì chỉ có lúc tiễn khách vào xe ô tô là ông ta rời khỏi tôi, còn lại cứ bám lấy như keo dính. Chị Đào thì lên xe theo ông khách kia, dự là đêm nay không có về phòng. Ông Sáu đứng nhìn theo chiếc xe ô tô đang lăn bánh xa dần thì quay sang đưa tay của mình đặt ở sau lưng của tôi. Vân này, để anh đưa em về nha. Dạ thôi, em bắt taxi về cũng được ạ. Vừa nói, ông ta càng cố tình đẩy tôi lại gần cái bụng phệ của lão, cúi thấp đầu xuống, ghé sát vào tai của tôi. Hay mình đi đổi gió xíu đi, nhìn em thế này anh không lỡ để em về. Tôi nghe mà ngứa hết cả tai. Bình thường như trước kia ở quê có đứa nào trêu ghẹo kiểu này là tôi giơ tay tát thẳng mặt. Né được thì né, không là ăn trọn cái tát ở trên mặt. Giờ thì khác rồi, tôi nên kiềm chế lại chút. Mà khổ nỗi không biết từ chối kiểu gì đây. Hay là giả vờ đang đến ngày đèn đỏ nhỉ. Hồi bị bắt ở bên Trung, tôi cũng nhờ đến tháng mà tránh được một lần thất thân trước mấy gã xấu xa bên đó. Khi tôi còn đang chống chế bằng nụ cười giả tạo, thì từ đâu xuất hiện một người đàn bà đang lao tới với khí thế hùng hổ lắm. Con kia, buông chồng bà ra. Tôi hướng mắt nhìn theo giọng nói đanh thép đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ta đã lao đến túm tóc của tôi mà lôi ra, cách xa ông Sáu. Là mày, là con đàn bà đã ve vãn chồng bà suốt thời gian qua có phải không? Tôi hoảng quá, người run cả lên, đưa tay lên giữ lại chỗ tóc đang bị bà ta túm lấy mà kéo đi một cách không thương tiếc, miệng nói. Không, không phải em chị ơi. Giọng ông Sáu cũng cất lên theo sau đó. Mình làm cái gì thế, mau buông cô ấy ra. Không, tôi không buông. Cái đồng hồ ông mua 300 triệu là đem cho con Lĩ Lan này, có phải không? Ông Sáu cố gắng kéo vợ mình ra. Không, tôi không có mua. Đừng cố nói dối nữa, tôi thấy hóa đơn mua đồng hồ trên bàn của ông rồi. Bà ta nói xong giật tóc tôi mạnh hơn, miệng rít lên đầy tức giận. Mau, mau trả cái đồng hồ lại cho tao, mà để tao phải gọi người đến thì nát mặt mày nha. Tình cảnh của tôi lúc này bị bà ta túm tóc lôi như một con điên, còn chưa ngẩng đầu lên nhìn xem mặt ngang mũi dọc bà ta thế nào. Bỗng tiếng ông Sáu quát lên. Dừng lại, tôi nói bà không nghe à? Định bù lu bù loa lên để người ta cười cho à? Mau lên xe về nhà. Không, tôi phải dạy cho con nhỏ cướp chồng được một bài học. Cùng lúc này, cô ai đó đi đến nói nhỏ vào tai của bà ta. Nhầm người rồi chị, đây không phải là con Lan. Bà ta như chưa thể tin vào là mình đánh ghen nhầm người nên hỏi lại tôi. Mày không phải là Lan thật hả? Giờ tôi mới có cơ hội lên tiếng. Em không ạ, em không phải là Lan. Bà ta buông tay ra khỏi tóc của tôi, tiếp đó là lấy trong túi ra một chiếc khăn để lau tay. Ông Sáu nhìn cảnh này mà chỉ biết thở dài ngao ngán, không nói gì thêm mà trực tiếp ngồi vào xe. Bà vợ thấy vậy thì liền chạy theo ngồi vào ghế bên cạnh ông ta. Chiếc xe dần lăn bánh rời đi, còn tôi thì đứng ngây ngốc với quả đầu rối bù. Thật là không thể tin mới ngày đầu đi làm đã bị đánh ghen nhầm thế này. Đầu thì bị mất cả đống tóc, nghĩ mà ấm ức ghê. Nghĩ tới đây tôi lại thấy tủi thân kinh khủng, hai mắt còn rưng rưng sắp khóc. Nhưng tôi kịp trấn an lại bản thân, tự nhủ với lòng là không việc gì phải khóc. Nước mắt không giúp chúng ta giải quyết được gì cả, phải mạnh mẽ. Tôi chỉnh lại mái tóc của mình sao cho đỡ rối, rồi đi qua đường. Đi bộ xuống một đoạn thì bắt được xe ôm trở về. Chú xe ôm nhìn thấy tôi thì trêu. Mặc đẹp thế này mà chỉ đi xe ôm thôi à cháu? Không có đại gia nào đón sao? Cháu không ạ. Cháu làm gì có đại gia nào hả chú? Suốt dọc đường đi, tôi lơ đãng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, lòng thầm cảm thán sự náo nhiệt phồn hoa ở mảnh đất nơi đây, nhưng cũng lại thấy bơ vơ lạc lõng cho một phận gái bèo bọt. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống những hạt nước, dần dần là rất nhiều hạt mưa, khiến cho chiếc xe chở tôi vội vàng tấp vào bên đường. Đứng lại chú mưa ở một điểm dừng xe buýt. Mưa lúc này to lắm, chú xe ôm có bảo với tôi đứng đợi ở đây cho ngớt mưa rồi đi tiếp. Tôi gật đầu nói vâng, rồi lặng lẽ đứng ngắm mưa. Bất giác nhớ đến cái cảnh giờ này ở quê, chắc đang đi kiếm cái chậu để hứng nước mưa do nhà bị dột. Ở quê hễ cứ mưa to gió lớn là bị cắt điện. Nhà tôi khi đó sẽ chỉ có cái đèn dầu được đặt ở giữa nhà để thắp sáng. Mẹ tôi thường dùng hai tay đan vào nhau theo một cách nào đó, để khi đặt tay trước đèn sẽ được hình ảnh phản chiếu của một con vật lên bức tường gần đấy. Tôi vô thức nở ra một nụ cười khi nghĩ về những hồi ức đó, rồi lại bất giác cười như mếu chỉ vì nghĩ đến việc mẹ đã không còn nữa. Mẹ đã ra đi mãi mãi mà chưa nhận được sự báo hiếu nào từ tôi. Mẹ ơi, con lại nhớ mẹ nữa rồi. Lát sau mưa đã ngớt, tôi lại ngồi lại lên xe để về. Tối đó cũng phải gần 11 giờ đêm, tôi mới về đến phòng tắm. tắm qua lại người rồi mới đánh răng đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi đang ngủ ngon thì bị tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa dồn dập. Tôi còn đang mơ màng nghĩ là chị Đào về, nhưng nếu là chị Đào thì cần gì phải gõ cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa hung dữ hơn, kèm giọng nữ vang lên: "Mở cửa, mau mở cửa ra." Tôi nghe mà giật cả mình, tỉnh ngủ luôn, bước xuống giường không chút đắn đo, xem có chuyện gì mà đi nhanh ra mở cửa. Đợi khi cánh cửa mở ra thì có một người phụ nữ với bộ mặt vênh váo trợn trừng hai mắt nhìn tôi. Chị ta hỏi: "Mày là Vân, người mới hả?" Tôi gật đầu: "Vâng, có chuyện gì thế ạ?" "Tối qua mà đi tiếp khách với ông Sáu sao?" "Dạ vâng ạ, em với chị Đào đi cùng." Lời vừa dứt, tôi ăn ngay một cái tát vào má trái. Tát rất mạnh, chứ không phải là nhẹ nhàng gì đâu. Tôi đưa tay lên ôm mặt mà thắc mắc: "Chị, sao chị lại đánh tôi?" "Đánh vì mày dám cướp khách của tao. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được." Nói rồi chị ta đưa tay lên túm tóc của tôi, tay còn lại thì định tát xuống mặt của tôi, nhưng đã bị tôi phản đòn mà giữ chặt lấy cổ tay của chị ta. "Mẹ kiếp, con Nga đâu? Lại giúp tao một tay dạy con danh này với." Chị ta nói xong thì có người chạy đến, nó giữ chặt hai tay của tôi vòng ra sau lưng cố định. Tay bị giữ chặt nên tôi chỉ có thể dùng chân đá về phía chị ta. Thế nhưng vẫn bị chị ta đá cho mấy phát vào bụng đầy đau đớn. Chị ta vừa đánh vừa gào mồm lên: "Con chó này, mày dám bật tao à?" "Là chị đánh tôi trước mà." Tôi cố gắng gồng mình lên phản kháng nhưng lại bị đánh kha khá đấy. Cứ nghĩ là tôi sẽ lại bị đánh đến thân tàn ma dại, giống như hồi bỏ trốn bên Trung bị bắt về, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên: "Dừng tay." Tôi nhìn về phía giọng nói đó, thấy chị Đào thì mừng lắm: Chị ơi." Cái con giữ tay tôi ở sau cũng dần buông ra. Chị Đào trừng mắt nhìn cái đứa gây sự đánh tôi mà hỏi: "Tại sao mày lại đánh cái Vân?" "Vì nó dám cướp khách của tao. Tao đương nhiên là phải dạy cho nó một bài học rồi." "Cướp khách? Mày bị ngu hay là mày cố tình không chịu hiểu thế hả Lan? Cái Vân nó đi là theo sự sắp xếp của bà Tú mà." "Mày bảo ai ngu hả con kia? Tao thấy ngứa mắt đấy, tao cứ đánh nó đấy, được chưa?" Tôi đứng ở bên, nghe thì chợt hiểu ra, cô ta tên Lan. Nếu tên là Lan thì chẳng phải là cô gái tối qua mà vợ ông Sáu muốn tìm hay sao? Nghĩ thôi đã thấy thêm phần bức xúc trong mình, chưa gì tôi đã chịu trận thay cô ta. Chị Đào đi lại gần tôi, chị nâng cằm tôi lên quan sát xem, như muốn kiểm tra mức độ bị đánh, rồi quay qua nhìn Lan. "Tao nói ai ngu thì người đó tự biết. Tao sẽ báo lại vụ này với bà Tú để bà ấy dạy lại mày. Đừng nghĩ rằng có người chống lưng ở sau thì muốn làm cái gì cũng được. Tao nghe nói tối qua vợ ông Sáu còn tưởng nhầm cái Vân là mày nên lao vào túm tóc định đánh cho một trận đấy. Liệu hồn mà cư xử đi." Nói xong chị Đào kéo tôi đi vào trong phòng, đóng cửa lại đầy dứt khoát, phớt lờ cái vẻ mặt tức tối của con Lan kia luôn. Nhìn chị Đào khi ấy trông ngầu lắm. Vào tới phòng, chị Đào bỏ cái túi sách treo trên vai xuống bàn trang điểm, ngồi xuống ghế, vừa tháo bỏ đôi bông tai ra, vừa hỏi tôi: "Có đau không?" Tôi lắc đầu, cố tỏ ra không sao mà đáp lời: "Dạ, em không ạ, em không đau." "Mày bị ngốc hả? Bị đánh in 5 đầu ngón tay ở trên má mà bảo là không sao?" "Tại vì em quen rồi, hồi bị bắt qua bên Trung Quốc em bị đánh suốt thôi à?" "Lúc đó khác, bây giờ khác. Ở cái xã hội này không phải cứ biết điều cam chịu là tốt đâu. Đàn ông ấy, họ không thích phụ nữ mạnh mẽ hiểu chuyện quá mức đâu. Mình phải mềm mỏng yếu đuối và biết cách như thế, họ mới khiến họ muốn bao bọc yêu thương chúng ta." Nghe chị nói thì sâu xa đấy, nhưng tôi cũng chả bận tâm lắm. Miệng tôi nói: "Vâng, em biết rồi. Mà chị ơi, sao chị biết tối qua em bị đánh ghen nhầm thế ạ?" "Ông Sáu kể với chị." "À mà..." Còn chưa nói hết câu, chị Đào liền mở khóa túi sách mình vừa đeo, lấy ra một tệp tiền màu xanh polymer mệnh giá 500.000, đếm đủ 10 tờ mà đưa cho tôi: "Cầm lấy đi." "Đây là tiền gì thế ạ?" "Ông Sáu gửi qua bảo là cho em đấy, bồi thường luôn vụ đánh ghen." Nhận lấy tiền từ tay của chị Đào, tôi còn ngu ngơ mà hỏi lại: "Của em thật hả chị?" "Ừ." "Em được phép dùng nó mua những gì mình thích phải không ạ?" "Tất nhiên rồi." "Sao thế? Lần đầu được cầm tiền à?" "Dạ, tại vì lần đầu được sở hữu số tiền lớn thế này em không quen lắm." Vậy thì quen dần đi là vừa. Tôi cười, thật không nghĩ là mới đi làm có một tối mà có hẳn trong tay 5 triệu. Tôi vui quá nên chỉ biết cười, nghĩ lại hai lần bị đánh tôi cũng không còn thấy ấm ức nữa. À chị ơi, cái Lan đánh em vừa rồi là bồ nhí của ông Sáu ạ? Ừ, chắc là ông ấy phải giàu lắm ấy chị nhỉ? Tất nhiên rồi, chủ một công ty bất động sản sao có thể không giàu được chứ? Nghe kể là ngày trước, hoàn cảnh gia đình của ông ta cũng bình thường thôi. Nhờ việc lấy được bà vợ hơn 7 tuổi, giàu nứt đố đổ vách. Gặp thời, cộng thêm việc ông ta cũng giỏi nữa, nên làm ăn ngày một phát triển thành công. Ông này thì kiểu như là mê gái đẹp, vợ ở nhà thì chê già với xấu, nên hay ra ngoài chính chim chuột lắm. Hóa ra là vậy, thế thì tội bà vợ ở nhà thật chị nhỉ? Tội đếch gì, có chồng mà không biết giữ thì chịu thôi. Đâu ai có phải có trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình nhà người khác đâu. Mình mà cứ thế tội như thế thì có mà thất nghiệp đói há mồm à. Tôi cười gượng cho qua chuyện, cầm số tiền trong tay mà chính tôi còn phải tự hỏi lòng mình. Liệu tôi của sau này có vì đồng tiền mà trở nên tha hóa hay không? Liệu có còn đủ chín chắn để nhìn nhận việc mình làm là có lỗi, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người khác hay không? Tôi cũng không biết nữa. Bởi lẽ với một người nghèo khổ như tôi thì sức mạnh của đồng tiền nó lớn lao lắm. Không rõ có phải là quả báo đến sớm hay không, mà hai ngày sau tôi đi ra khỏi phòng định lấy chai nước trong tủ lạnh thì vô tình gặp con Lan được cây Nga dìu vào. Chả biết bị làm sao mà mặt mày tím tái, quần áo thì sộc sạch, tóc tai rối bù như người bị khác túm tóc đánh cho vậy đó. Nhận ra bản thân đang bị tôi nhìn, con Lan dùng cặp mắt thiếu cân xứng hướng về phía tôi, do một bên bị sưng lên, trông rất buồn cười. Nhìn gì mà nhìn, thích chết à? Tôi không nói gì, cứ thế đi ngang qua cô ta, rồi nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Tưởng im lặng là xong, ai ngờ con Lan không chịu để yên, cứ thích gây sự với tôi. Ê con kia, tao nói chuyện với mày đấy, dám phớt lờ tao hả? Tôi dừng bước quay lại nhìn con Lan, trong bộ dạng tả tơi của nó lúc này, càng làm tôi muốn lớn tiếng, cười một tràng, thế mà vẫn phải cố nhịn. Tôi cố tình làm ra bộ mặt tỉnh bơ, không hiểu chuyện gì cả. Chị là đang nói chuyện với tôi ấy hả? Không lẽ tao nói chuyện với ma sao? Thế thì chị nói đi, tôi nghe đây. Tôi cố tình nói kiểu ngang ngược để chọc tức Lan. Vừa dứt lời thì nó lao đến giơ tay lên chuẩn bị tát tôi, thì bị cái Nga đứng ở bên hoảng hốt thốt lên. Mày ơi, mũi của mày. Mũi tao làm sao? Bị chảy máu. Nói rồi con Lan tỏ vẻ rối rắm, đưa tay lên chạm mũi để kiểm tra. Thấy máu dính ra tay thì cô ta mới hốt hoảng kêu lên. Chết rồi, mũi này tao mới làm lại vào tháng trước, hết mấy chục triệu đấy. Thế rồi sao? Tao đưa mày qua chỗ thẩm mỹ đó nha. Mau đi đi. Tôi đứng nhìn hai người đó mà chỉ biết nhịn cười. Đợi cho tới khi họ đi rời xa mình, tôi mới phá lên cười ha hả như một con điên. Trong lòng còn thầm nghĩ, sao không bị đánh đến mức nhập viện luôn đi chứ. Vui quá nên tôi quên luôn cả việc bản thân đang khát nước mà chạy ngay về phòng. Chị Đào ơi, em kể cho chị nghe cái này hay cực. Lúc này chị Đào đang tập mấy động tác yoga ở trong phòng. Nghe tiếng tôi gọi, thế nhưng chị vẫn chuyên tâm tập luyện, miệng đáp lời. Có chuyện gì thế? Chị biết gì chưa? Em vừa gặp con Lan ở ngoài kia, mặt mũi của nó tím tái bầm dập, trông đáng thương lắm chị ạ. Trông cứ giống như kiểu là mới bị ai đánh cho vậy đó. Ừ, chắc là mới bị vợ ông Sáu đánh cho ấy mà. Nghe chị Đào nhắc đến vợ ông Sáu, tôi lại hơi rùng mình. Nếu tối hôm nọ không phải là con người nhắc tôi, không phải là con Lan, thì chắc là tôi bị đánh cho nhập viện mất. Mà sao chị biết là vợ ông Sáu làm ạ? Thì cứ đoán vậy, đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Chị em nhiều lúc cũng vui tính thật đó. À còn nữa, con Lan nó còn bị đánh đến hỏng cả cái mũi mới làm cơ. Thấy bị ra máu đỏ tươi à? Trông buồn cười lắm ấy chị ạ. À? Vậy hả? Đáng đời nó. Vâng, em cũng thấy đáng đời lắm. Tôi nhìn chị Đào, tuy là mặt chị quay đi hướng khác, nhưng khỏi phải nói cũng nhìn ra được sự hả hê trên khuôn mặt của hai chị em tôi. Đột nhiên chị Đào quay qua bảo với tôi. À này, tối mày đi với chị. Đi đâu thế ạ? À? Có người quen mời chị đến tham dự buổi đấu giá từ thiện, nên muốn rủ mày đi cùng cho vui. Sẵn tiện mà mở mang đầu óc, xem người có tiền họ tiêu tiền thế nào. Vâng, vậy cũng được ạ. À? Vẫn như thường lệ, mỗi lần đi ra ngoài, chị Đào sẽ chọn đồ cũng như trang điểm cho tôi. Tôi thì không thích bôi bôi chát chát mấy cái mỹ phẩm lên mặt, nên có than với chị. Mình không trang điểm được không chị? Mấy cái này em thấy chả thích chút nào cả. Không được, phải hiểu là bản thân phải chỉn chu xinh đẹp tươm tất khi đối diện với người khác là cách mình tôn trọng họ đó. Mặt của mày xinh sẵn rồi, vẫn nên đánh thêm chút phấn, rậm lại cái hàng lông mày, đánh thêm tí son cho nổi bật đi. Chị nào nói như thế thì tôi cũng buộc phải ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Sửa soạn xong thì hai chị em đi ra ngoài, di chuyển đến nơi tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Tôi thì chưa bao giờ đi đến những nơi thế này, nên ngoài việc bám sát theo chị Đào như gà con bám mẹ thì cặp mắt cứ đảo liên tục, nhìn hết chỗ này tới chỗ kia. Phải công nhận là chị Đào khéo ghê, gặp mấy người quen ở đây là niềm nở nói chuyện, xã giao, hỏi thăm rất tự nhiên. Thăm thú mọi thứ một lượt, nhìn thì tôi và chị Đào ngồi xuống ghế. Trước khi bắt đầu vào buổi đấu giá, tôi thấy MC đứng ở trên sân khấu giới thiệu màn phát biểu của chủ tịch tập đoàn VOV Group Trịnh Nhất Vũ, tức là người đứng sau tổ chức buổi đấu giá từ thiện hôm nay. Tôi đã cứ nghĩ đó sẽ là một người đứng tuổi. Ai mà ngờ, người bước ra phát biểu nhìn trẻ quá trời. Chính xác hơn là đẹp trai khí chất ngút trời của một nhà lãnh đạo. Tôi nhìn anh ta, không quên quay sang cảm thán với chị Đào. Uầy, đẹp trai quá chị nhỉ? Ừ, nghe nói là anh ta mới 30 tuổi thôi đó. Cố mà ngắm cho đã con mắt đi. Chứ những người như chúng ta, có cố cũng không với được đến họ đâu. Em nào dám mơ tưởng điều đó đâu ạ. Trai đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi mà. Tôi lại tiếp tục hướng ánh mắt của mình về phía sân khấu. Phải công nhận là kiểu đàn ông thành đạt, đẹp trai phong độ, luôn có một sự thu hút ánh nhìn đến điên đảo đối với phái nữ. Ở họ như tỏa ra một hormone kích thích, khiến chị em nhìn là muốn rụng trứng rồi. Buổi đấu giá bắt đầu. Tôi ngồi im nhìn từng món đồ được đem ra đấu giá và cái cách mà chúng được mua lại với những số tiền là khác nhau. Có món thì được bán với giá 10, 20 triệu, nhưng cũng có món đồ được mua với giá hàng trăm triệu. Đúng là người có tiền, họ rất mạnh tay cho mỗi lần rơi bảng đưa giá. Nhất là đối với hoạt động ý nghĩa thế này thì mức giá gần như là không là vấn đề với người mua. Đến lượt đấu giá bộ trang sức quý giá thì chị Đào đập tay tôi rồi bảo: đấu giá thế này cũng là hình thức quảng bá sản phẩm đó. Là sao ạ? Tập đoàn VOV Group mới lấn sân sang lĩnh vực trang sức. Họ đem sản phẩm của mình chuẩn bị ra bán đấu giá thế này cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đến với khách hàng mục tiêu. Công nhận, chị Đào đúng là hiểu biết nhiều thật đó. Bảo sao được bà Tú trọng dụng. Tôi nhìn chị mà cứ thấy tiếc. Nếu hoàn cảnh không đưa đẩy chị thì giờ đây chị ấy cũng đã có thể thành công ở lĩnh vực khác với tấm bằng cử nhân ngành marketing của mình. Kết thúc buổi đấu giá, MC có thông báo bên ban tổ chức muốn gửi món quà may mắn đến một vị khách của đêm nay thông qua việc bốc thăm trúng thưởng. Mỗi người sẽ được phát cho mình một con số. Người bên tổ chức sẽ bốc lấy một con số từ trong hộp. Nếu số đó trùng với ai ngồi dưới thì người đó sẽ được nhận phần quà là một chiếc vòng tay. Thấy vậy tôi háo hức lắm, cũng muốn có quà nên vừa nhận được con số 13 là chắp tay khái với mấy câu thần chú: thiên linh, địa linh linh, xin trời đất chứng giám lòng thành này của con để con có thể may mắn trở thành người được nhận quà của buổi tối hôm nay. Thấy tôi cứ lẩm bẩm, chị Đào chỉ mỉm cười rồi bảo: nếu mà đủ may mắn sẽ được nhận quà thôi. Em thấy mình thiếu may mắn lắm chị ạ, phải xin bề trên rủ lòng thương xót thôi. Tôi cứ làm khùng làm điên như thế, ai ngờ chúng giải thật. Lúc MC hô to lên con số 13 mà tôi cứ ngơ ra, không dám tin là sự thật. Chị Đào ngồi bên cạnh phải đập tay tôi mấy cái: lên sân khấu nhận quà mau lên kìa. Dạ vâng, em lên ngay đây. Tôi đứng dậy, thấy nhìn của mọi người hướng về phía mình, đột nhiên thấy ngại kinh khủng. Nhưng vì chiếc vòng tay, tôi bất chấp tất cả để đi lên sân khấu. Đã thế lại còn được anh chủ tịch đẹp trai lên trao quà, trực tiếp đeo vòng tay cho mình. Ôi mẹ ơi, chắc bao may mắn của đời tôi được tụ họp hết về đêm nay rồi. Nhận quà xong tôi không quên cúi đầu nói lời cảm ơn. Cứ nghĩ nhận quà xong rồi, đâu ngờ bị anh MC giữ lại, hỏi cảm nhận khi đeo chiếc vòng trên tay. Tôi tỏ ra lúng túng vì ánh đèn sân khấu, cũng như ánh mắt nhìn của rất nhiều người hướng về phía mình. Hít thở sâu mấy cái mới tự trấn an được bản thân, cố nở ra một nụ cười thật thân thiện rồi nói: chiếc vòng tôi vừa nhận được thật sự là rất đẹp, rất thời thượng. Cảm ơn người đã làm ra chúng. Họ thật sự rất là tuyệt vời ạ. Tôi nói vừa dứt lời thì ở dưới được bật cười thích thú. MC cũng góp vui thêm đôi ba câu để tôi đi về chỗ. Đi về chỗ ngồi của mình, tôi hỏi chị Đào. Trông em hồi nãy ngố lắm phải không chị? Không hề, rất đáng yêu đó chứ. Thật ạ? Em cứ thấy mình ngố ngố kiểu gì ấy. Như đọc được suy nghĩ trong tôi, chị Đào bảo, có quà là vui rồi, đừng quá chú tâm đến những việc người khác nghĩ gì về mình. Vâng ạ, em biết rồi. Kết thúc buổi đấu giá, tôi cùng chị Đào trở về nhà. Lúc hai chị em xuống xe chuẩn bị đi vào nhà thì có một người đàn ông lao đến chặn trước mặt chị Đào, miệng liên tục nói, Đào ơi, cứu anh, em nhất định phải cứu anh. Tôi thì có phần hoảng đấy, còn chị Đào thì tỏ ra bình tĩnh, gạt tay người đàn ông đó ra khỏi mình, giọng nói mệt mỏi, chán nản cất lên. Lại có chuyện gì nữa? Anh nghe lũ bạn tập tành đi đầu tư, nhưng mà làm sao? Đó là một công ty ma, giờ anh mất trắng rồi, lại còn nợ bọn F88 hơn 100 triệu nữa. Bọn chúng nói nếu không có tiền trả sẽ giết anh, giết cả nhà mình đấy. Nói rồi hắn ta quỳ xuống trước chị Đào, miệng nói, xin em đó Đào ơi, em hãy giúp anh nốt lần này thôi. Anh có biết là bản thân mình đã nói ra bao nhiêu câu đó rồi không? Anh là anh trai của tôi đấy, dùng số tiền mà em gái của mình phải nằm ngửa nhiều đêm để có được, anh vui lắm sao? Anh có phải là con người nữa không hả? Tiếng chị Đào hét lên trong cơn tức tối khiến tôi đứng bên cũng thấy nhói lòng. Người mang xanh là anh trai kia cũng đang tỏ ra hối cải lắm, đưa bàn tay thô kệch ra bấu víu lấy chân em gái của mình. Anh biết anh sai, tất cả đều là do anh đã sai. Xin em cứu anh lần này đi mà. Chị Đào thở dài, kêu tôi vào trong nhà trước đi, mọi chuyện ở đây cứ để chị xử lý. Tôi gật đầu rồi đi vào trong. Dù sao thì bản thân cũng chẳng thể giúp gì trong hoàn cảnh này, có chăng chỉ là sự cảm thông của những người cùng cảnh ngộ. Rất lâu sau đó, chị Đào mới đi vào phòng. Tôi không dám hỏi chị ấy vì thấy đôi mắt đỏ hoe của chị ấy. Mãi cho tới lúc nằm xuống giường đi ngủ, cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, tôi mới lấy hết can đảm để hỏi, chị vẫn ổn chứ? Thực ra là không ổn lắm, nhưng mà quen rồi. Nhiều lần muốn vứt bỏ đoạn tuyệt quan hệ với người anh đó mà làm không được, bởi vì dù sao thì cũng là anh em một nhà. Tôi hiểu mà, hai từ gia đình vốn thiêng liêng lắm, đâu có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được đâu. Nay mồng một đầu tháng nên chị Đào rủ tôi lên chùa cầu tài lộc, cầu bình an cho tháng mới. Tôi thì ngu ngơ có biết gì đâu. Chị dẫn đi ra chợ mua lễ rồi ngồi taxi đến chùa. Kể ra từ đợt tôi ở đây, tôi toàn được ngồi xe bốn bánh không à. Chị Đào kể với tôi, tháng nào chị cũng sắp xếp mồng một ghé chùa dâng lễ, xin tài lộc, cầu may mắn. Mà hễ dịp nào xui quá thì chị ấy cũng lên chùa để tìm kiếm giây phút bình yên. Chả là ở ngôi chùa này có cái hồ sen nhìn đẹp lắm, ra đây mà ngồi ngắm sen, nghe tiếng chuông chùa, cứ nói phải nói là tuyệt cú mèo. Dâng lễ xong, tôi theo chị Đào đi ra ngoài ngồi đợi. Xui rủi thế nào lại gặp con Lan với con Nga bưng lễ đi vào. Lan nhìn thấy chúng tôi thì đánh tiếng trước. Ơ, lại gặp người quen đấy à? Chị Đào đưa mắt nhìn hai đứa nó mà đáp lời. Đi chùa thì ăn mặc cho tử tế vào, không phải là cái quán bar đâu mà mặc như thế. Nghe chị nói tôi mới để ý, đi chùa gì mà một đứa mặc áo hai dây quần dài, một đứa thì mặc váy gắn qua đầu gối, đúng hơn là gắn đến bẹn luôn rồi, trông phản cảm thấy rõ luôn ý. Bị góp ý rồi thì nên tiếp thu, ai dè con Lan cứ vênh cái mặt lên. Thì sao? Bọn tao thích mặc thế nào là quyền của bọn tao, ảnh hưởng tới mày à? Tất nhiên là ảnh hưởng rồi, ở một nơi linh thiêng thế này, ăn mặc lịch sự kín đáo vào. Tao không thích đấy, làm gì được tao? Chị Đào nghe xong thì lắc đầu bất lực, liếc nhìn qua mấy lễ vật trên tay, khay để đồ của hai người đó, khẽ nhếch mép một cái rồi bảo, vẫn vậy nhỉ, dâng cả kẹo lên làm đồ lễ cơ. Trần sao thì âm vậy, nhà bán cái gì thì dâng lễ cái đó, không được à? Đào không nói gì thêm mà tặc lưỡi một cái rồi rời đi. Tôi thì lon ton chạy theo sau, kiếm một chỗ để ngồi nghỉ, mà tôi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn hai đứa kia làm mấy trò lố lăng trước khi vào thắp hương. Cụ thể hơn là một đứa bưng khay lễ giả vờ thành tâm cúng bái, còn một đứa đứng chụp ảnh. Trông buồn cười chị nhỉ. À mà chị ơi, đi chùa không được dâng kẹo hả chị? Sao em lại hỏi thế? Thì vừa rồi em thấy chị bảo với cái Lan như vậy mà. À, kẹo bình thường thì không sao, Còn kẹo của con Lan ấy là thuốc lắc, chất kích thích, được dùng nhiều trong quán bar gây ảo giác, phê pha, thần hồn điên đảo cơ. Eo, cái đó mà cũng dâng lên cúng được ấy ạ? Ừ, bọn nó quan niệm là trần sao thì âm vậy. Trên này mình hưởng thế nào thì các cụ ở dưới đó cũng hưởng y như vậy. Ngày xưa các quan, các cụ cũng chơi phiện đầy ra. Giờ mình cúng gửi xuống các ngài chả thích quá đi à? Đầu óc của tôi bắt đầu có những tưởng tượng bay bổng, miệng bật cười như một con dở vì cái suy luận trời ơi đất hỡi của mấy người đó. Lát sau tôi với chị Đào đi vào lấy đồ lễ mang ra ngoài để đem về. Công nhận là mồng một đầu tháng có khác, hương khói nghi ngút, người ra người vào cứ phải gọi là tấp nập như chợ phiên quê tôi vậy đó. Buổi tối chị Đào đi tiếp khách, còn tôi thì ở phòng một mình. Lúc đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì nhận ra là hết thuốc đánh răng, thế là đành phải đi ra ngoài mua. Khi tôi vừa mở cửa phòng đi ra thì gặp con Lan. Không biết con này nó sinh giờ gì mà chỉ thích gây sự với người khác thì phải. Tôi đã cố lờ nó đi, ấy thế mà nó vẫn cố tình đứng chặn trước mặt. Ê, tao hỏi cái này. Gì? Bà tôi chưa xếp lịch cho mày à? Chưa. Thế mày ngủ với thằng nào chưa? Còn Trinh không? Mày hỏi làm gì? Thì cứ trả lời đi, cùng là phận làm gái với nhau, có gì đâu mà phải giấu giếm. Không biết. Dứt lời, tôi chủ động né con Lan ra rồi đi ra cửa. Trong lòng thầm nghĩ, con này đúng là vô duyên. Tôi đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, đi mua cho mình một lọ kem đánh răng, sẵn tiện lấy thêm hai gói Bim Bim với hộp bánh quy Cosi mang về ăn. Về tới nhà, tôi đi thẳng về phòng, hướng của phòng mình. Lúc mở cửa chuẩn bị đi vào, thì cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Con Nga ló đầu ra nhìn tôi rồi hỏi. Mày chưa có điện thoại à? Chưa, chị Đào có cho một cái máy cũ nhưng bị cháy màn hình nên mang đi sửa rồi. Hèn gì, bà Đào gọi qua kêu mày cầm cho bà ấy hộ bộ đồ đến khách sạn Venus đấy. Thật hả? Ừ, có tin nhắn hẳn hoi đây này. Nói rồi, con Nga giơ cái điện thoại lên trước mặt của tôi. Thấy màn hình điện thoại hiển thị nội dung tin nhắn với số phòng của khách sạn để tôi đem đồ qua. Tôi dần bỏ qua sự nghi ngờ trong mình rồi hỏi lại. Chị ấy có dặn mang đồ gì qua không? Ở thì có đấy, cái váy màu trắng với một cái áo vest màu đen. Tôi biết rồi. Đi vào phòng, tôi bỏ túi đồ của mình vừa mua xuống, rồi đi lại tủ quần áo của chị Đào, lấy đồ. Lựa đúng đồ chị ấy yêu cầu, rồi tôi bỏ vào một cái túi mang đi luôn, mà không hề hay biết là khi bản thân vừa rời đi, thì cũng là lúc con Nga với con Lan từ trong phòng đi ra nhìn nhau, mỉm cười đầy đắc ý. Tôi ngồi xe ôm, trở qua chỗ chị Đào mất tầm 15 phút, một mình cầm theo cái túi đi vào trong, mà tôi cảm thấy hơi ngại. Ở đây sang trọng quá, còn mình thì ăn mặc xuề xòa, chân đi đôi dép lê, trông đến là phèn. Tôi đi vào gặp lễ tân, nói rằng mình cầm đô lên cho người ở phòng 4506, thì được họ chỉ hướng để cho đi lên. Lên tới phòng, tôi phải ấn chuông đến lần thứ ba thì mới có người bên trong mở ra. Cứ ngỡ người chào đón tôi là chị Đào cơ. Ai mà ngờ khi tôi vừa mở cửa ra là một lão đàn ông to béo để râu quai nón. Trên người chỉ quấn đúng chiếc khăn màu trắng, che đi phần dưới, còn ở trên là không che chắn gì cả. Lão ta hỏi tôi. Em là Vân hả? Vâng, chị Đào có ở... Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị lão ta đưa tay ra nắm chặt lấy cổ mà kéo đi một cách thô bạo vào trong. Miệng hoảng hốt chỉ biết a lên một tiếng. Nghe tiếng cửa bị khóa lại khiến tôi thêm phần hoảng loạn. Vừa cố kéo tay mình thoát khỏi lão ta lại vừa hét lên. Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra. Ông là ai? Tôi đi nhầm phòng rồi. Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi cố ghì chân mình xuống để ngăn được cản kéo của lão ta với mình. Nhưng tất cả chỉ như đàn gậy chai trâu. Lão ta kéo tôi ném mạnh xuống giường. Thân xác to béo đó cũng nhanh chóng nằm đè lên người của tôi, cùng điệu cười khà khà của kẻ đang vui sướng. Tôi ra sức la hét, cào cấu, giãy giụa để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của lão đó mà không được. Nước mắt cứ rơi lã chã lúc nào không hay. Tim thì đập nhanh bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi khóc lóc van xin. Xin ông đấy, hãy thả tôi ra. Tôi không có liên quan gì tới ông. Lão ta lại tiếp tục cười, ánh mắt nhìn tôi si mê, ánh lên ngọn lửa tình đỏ rực đến đáng sợ. Không nhầm đâu. Nghe em Lan nói em rất xinh. Đúng là xinh thật đó. Tôi ngây người ra mất mấy giây để hiểu rõ mọi chuyện. Không lẽ tôi bị con Lan với con Nga gảy bẫy hay sao? Đúng lúc này, lão ta ném vào miệng của tôi thứ gì đó, khiến tôi vội nhè ra. Nhưng tiếc là hắn đã nhanh tay hơn, lấy nước đổ vào miệng của tôi. Đúng hơn là lấy cái cốc nước gần đó đổ lên cả mặt của tôi, bóp chặt mũi tôi lại. Cứ vậy tôi nuốt cái thứ gì đó một cách khổ sở, chật vật, ho sặc sụa lên mấy tiếng. Quá rối ren, tôi bất lực gào lên. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tôi bắt đầu thấy sự bất ổn len lỏi trong từng xung thần kinh của cơ thể. Gã ta thì bắt đầu buông lỏng sự kìm kẹp lên cơ thể của tôi. Trong lúc ông ta còn đang loay hoay tháo chiếc khăn cuốn ngang người ra, thì tôi phát hiện có chai rượu ở gần đèn ngủ. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi giớn người lên, cầm lấy chai rượu, không nói nhiều, trực tiếp đập mạnh hết sức xuống đầu của gã đàn ông đó đang ngủ lên bụng của mình. Máu chảy ra rồi mà tôi vẫn cố đập thêm cho ông ta phát nữa. Tiếng kêu tha thảm thiết của ông ta vang lên. Tôi nhân cơ hội đó mà đi xuống khỏi giường. Mẹ con đĩ khốn nạn kia, đứng lại đó cho ông. Tôi cố gắng bước đi trong trạng thái bất ổn. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, chân tay cứ dần bủn rủn như bị kẻ bỏ đói lâu ngày không có sức lực. Tôi lao ra khỏi phòng, đôi mắt sớm lệ, nháo nhác nhìn trái nhìn phải. Chợt nhìn ra ở một phòng gần đó vừa có một người ở cửa đi ra vào. Tôi thấy thế thì vội gọi. Anh ơi, cứu, cứu tôi với. Tôi lao nhanh về phía đó, không chút do dự mà dùng sức đẩy cánh cửa đang dần khép lại kia, bước nhanh vào trong đó đóng chặt cửa lại. Tôi cảm nhận được bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng chửi bới của gã đàn ông kia. Mọi thứ mới thật là đáng sợ làm sao. Tôi bắt đầu thở dốc, mệt mỏi, tựa lưng vào cánh cửa, dần dần trượt xuống, suýt thì quên luôn việc bản thân đang trốn ở phòng của người khác. Khi mà cơ thể của tôi đang dần trượt xuống thì có một thân hình cao lớn tiến đến. Tay anh ta bóp lấy cổ của tôi, áp sát thân mình gần với cơ thể của tôi. Hương thơm bạc hà mát lạnh phả vào mũi khiến tôi bị đơ ra trong vài giây. Mặt kẻ đó tiến sát lại gần tôi, hơi thở mang theo men rượu trực tiếp phả lên mặt của tôi. Nói, cô là ai? Tôi đưa tay lên, đập lên bàn tay đang bóp cổ tôi của anh ta. Buông tôi ra. Cô lại là người mà vợ tôi thuê đến phải không? Không, không phải. Cơ thể của tôi lúc này nó lạ lắm. Nó có những dạo dực một cách rất khó diễn tả. Không hiểu tại sao mùi hương bạc hà ấy, sự động chạm của anh ta lại khiến cơ thể của tôi càng lúc càng một nóng lên, khao khát được đụng chạm nhiều hơn. Tôi thở dốc, thực sự là tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa rồi. Tôi dần dần mất hết lý trí, cơ thể có những ham muốn khó kiểm soát dẫn đến hành động mất kiểm soát. Mặc cho đối phương không có ý gì với mình, tôi vẫn đưa hai tay của mình lên, vòng qua cổ của anh ta, đưa bờ môi của mình lên bờ môi của người đàn ông đó. Tôi vụng về trong nụ hôn do chính mình chủ động. Bàn tay bắt đầu chạm lên bờ ngực săn chắc của anh ta, để rồi tôi thành công khơi dậy ngọn lửa tình trong cơ thể của đối phương. Anh ta đẩy tôi ra, một hơi thở mạnh phát ra như biểu hiện của một nụ cười khinh bỉ, rồi đưa ra đánh giá. Kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của cô kém thật đó. Dứt lời, anh ta chiếm thế chủ động mà cúi xuống hôn lên môi của tôi. Nụ hôn của anh ta cuồng nhiệt mà hung hãn, mang theo dư vị của sự uất hận. Rồi như một giọng nói đang thủ thỉ, mang theo sự gì đó, tâm sự đó buồn tủi vang lên. Anh ta nói, anh nhớ em lắm, Gia Hân à? Gia Hân, mình quay về như trước, được không em? Lời vừa dứt, thì cũng là lúc anh ta đặt tôi nằm xuống. Cả hai tuy xa lạ, nhưng lại mang trong mình những cảm xúc, những ham muốn tạm bợ mà quấn lấy nhau. Tối đó là một đêm rất dài, hai con người không rõ vì lý do gì mà cứ lao vào nhau như con thiêu thân, khiến cho căn phòng cả đêm chìm trong sự huyên náo. Phải đến gần sáng thì mới yên tĩnh được trở lại. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, hai mắt tôi dần mở ra rồi lại khép lại, do bản thân vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tôi xoay người lời nhác mở mắt ra một lần nữa, thì lờ mờ nhìn ra khuôn mặt của ai đó. Tôi đưa tay lên dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không, khi con mắt của tôi một lần nữa mở ra thì vẫn khuôn mặt ấy, sống mũi cao cùng ngũ quan tinh xảo, khiến tôi hoảng hốt, đưa tay lên bịt miệng của mình để ngăn không cho bản thân hét ầm lên. Tôi bắt đầu nhớ về những chuyện tối qua. Tôi đem đồ đến khách sạn cho chị Đào thì phát hiện ra mình bị đám con Lan chơi chi một vố. Sau đó thì Như chưa tin vào sự thật, mọi thứ diễn ra trước mắt mình. Tôi kéo tấm chăn đắp lên người lên, thì ôi giời ơi, những vết đỏ xuất hiện nhiều trên cơ thể trần truồng của chính mình. Tôi vội vã bước xuống giường, nhưng cảm giác đau nhức toàn thân, đôi chân run rẩy khiến tôi khuỵu ngã xuống sàn. Dù cho cơ thể đang không được khỏe cho lắm, tôi vẫn cố cầm lấy số quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất của mình mang vào nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, tôi cố gắng hối thúc bản thân mặc đồ cho nhanh rồi rời đi. Tự nhủ là bản thân không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tôi mặc lại quần áo xong xuôi rồi mở cửa đi ra, cứ nghĩ là sẽ âm thầm rời đi, coi như tất cả chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Ai mà ngờ, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, đã bị một thân thể cường tráng của ai kia ép sát vào cửa phòng nhà vệ sinh. Anh... Miệng tôi lắp bắp nói không ra lời. Còn người đàn ông kia thì chỉ mặc đúng cái quần con ở trên người, để lộ thân hình tuyệt mỹ rắn giỏi, vẻ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía tôi. Ai thuê cô đến đây? Tôi lắc đầu. Không, không ai thuê tôi cả. Mọi thứ chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Người đàn ông kia nhếch mép cười nhạt. Cô chắc chứ? Vâng. Vậy thì ra giá đi, tôi không thích dùng đồ miễn phí. Tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây thôi, cũng không có tính toán hay nghĩ ngợi gì nhiều mà thật thà nói. Không cần đâu, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi mà. Anh ta nghe thấy vậy thì nhếch mép cười nhạt một lần nữa, ngón tay cái đưa lên vuốt nhẹ khóe miệng rồi bảo. Đừng cố tỏ ra ngây thơ như đứa trẻ vậy chứ. Cần bao nhiêu tiền cứ nói đi. Câu nói này dường như đã đánh thành công, chọc tức máu điên ở trong tôi. Tôi không thèm nghĩ ngợi gì thêm, đưa ra một con số tùy ý. 100 triệu, anh có giỏi thì trả đi. Đọc số tài khoản đi. Tôi không có số tài khoản. Cổ thời bao cấp đến đây đấy à? Làm dịch vụ này mà không có số tài khoản ngân hàng sao? Thế anh không có tiền mặt sao? Không. Lời nói ra như muốn dội một gáo nước lạnh vào mặt của đối phương. Tôi trừng mắt lên nhìn anh ta. Cái tên điên này ở đâu sao mà cứ khiêu khích người khác thế nhở? Anh thì sao? Đến 100 triệu tiền mặt mà cũng không có à? Đúng là cái đồ nghèo. Nói xong, tôi để anh ta qua một bên. Bản thân không thèm đôi co nữa, mà cứ thế đi nhanh ra khỏi phòng, để lại người đàn ông đang đứng ngây người tại chỗ. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời của mình có người dám nói anh là đồ nghèo. Tôi đi ra khỏi khách sạn với đôi chân trần. Chính điều này đã gây ra sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng mà kệ đi, ánh nhìn của người khác không còn là điều mà tôi bận tâm lúc này nữa. Kiểm tra thấy trong túi quần vẫn còn mấy chục tiền lẻ nhét vào từ tối qua, nên tôi ngồi xe ôm để trở về nhà. Chứ với tình hình này đi bộ, chắc tôi ngất giữa đường quá. Về tới nơi, tôi móc trong túi ra trả tiền cho chú xe ôm, chuẩn bị đi vào nhà với quyết tâm phải gặp con Lan để đòi lại công bằng. Ai ngờ, chưa gì gặp nó bước xuống từ xe taxi. Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì, con Lan bước nhanh về phía tôi, thái độ ra mặt mà chất vấn. Con kia, tối qua mày làm gì mà để ông Thắng nhập viện thế hả? Tôi không kiêng dè gì mà trừng mắt lên nói. Chuyện tối qua là chúng mày gài tao phải không? Ờ thì sao? Tao giúp mày có khách đấy, kiếm thêm thu nhập còn gì. Nhìn cái thái độ của con Lan khiến tôi lại càng lúc càng sôi máu. Cảm xúc dâng trào làm cho hành động và lời nói của tôi đi đôi với nhau. Tôi đưa tay ra, nắm lấy tóc của nó mà kéo xuống bức xúc nói. Tao đích cần mày phải giới thiệu, mẹ con chó. Lan hét lên, tay nó đưa lên cao cào cấu vào mu bàn tay của tôi. Bỏ tóc tao ra, mày bị điên à? Ờ, tao điên đấy. Tao điên nên mới đánh người nhập viện, được chưa? Bao nhiêu tức giận của tôi biến thành sức mạnh mà trút lên người con Lan. Rõ là tôi chưa từng làm gì hại đến nó cơ mà. Thế mà nó dám bày ra cái trò điều cáng này để chơi tôi. Nếu đã vậy, tôi phải đánh cho bõ tức mới được. Tôi giữ chặt tóc của nó rồi kéo xuống. Trước lúc để nó túm được tóc của mình, tôi cũng tát lên mặt, lên má con Lan mấy cái mà không chút thương tiếc. Những tiếng kêu la, la hét, gào rú như con sói bầy vang lên một cách ồn ào. Lan túm được tóc của tôi cũng là lúc tôi đẩy nó ngã lăn ra đất. Bản thân nhanh chóng ngồi lên bụng của nó, chiếm thế thượng phong. Nhưng hai bên thì vẫn túm chặt tóc, lôi qua lôi lại không rời. Cố gắng, chỉ cần có chút sơ hở là tát vào mặt nhau cái đốp, nghe giòn tan, đau rát đến phát điên. Lúc đó cảm tưởng nếu không có ai đến khuyên ngăn thì chắc là một trong hai đứa tôi phải có ngất ra đấy thì cuộc đánh lộn mới dừng lại được. đột nhiên có tiếng hô lớn. Có đánh nhau, chúng mày ấy có đánh nhau. Thì mấy đứa khác ở trong nhà chung mới chạy ra xem thử. Và phải mất một lúc lâu thì bọn nó mới tách tôi và con Lan ra được. Thực ra là có tiếng chị Đào hét lên nên tôi mới chịu buông tay ra, chứ nếu không là còn đánh nữa. Kết quả là hai đứa thương tích đầy mình, đầu tóc rối bù lên, trên mặt xuất hiện vết cào bần, trông đến thảm, nhìn không ra hình thù gì con người nữa cơ. Chị Đào kéo tôi vào trong nhà, đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Chị nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi hỏi: có chuyện gì mà hai đứa đánh nhau thừa sống thiếu chết thế? Tôi qua bà Tú để bà đi tiếp khách đấy à? Không phải, mọi chuyện là do đám con Lan và con Nga nó lừa em. Tôi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho chị Đào nghe. Nghe xong chị bảo tôi: sao mày ngốc thế? Bọn nó nói như vậy mà cũng tin à? Thì em có biết đâu, nó còn đưa em xem đoạn tin nhắn mà chị nhắn với nó. Đúng là số của chị mà, đuôi 268 đấy. Thế thì chắc là bọn nó đã tự photoshop chỉnh sửa ra để lừa mày đây. Hai con đó đúng là khốn nạn. Tôi thở dài. Có trách thì cũng trách một phần do mình ngu để dễ bị dụ mà thôi. Em đi tắm đây, cả người bây giờ toàn mùi mồ hôi khó chịu lắm. Ừ, vào tắm đi. Tôi đi từng bước đầy mệt mỏi về phía nhà tắm. Không thể tin là mới từ tối qua đến giờ lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Toàn thân đau nhức, mệt mỏi với vết bầm tím khiến tôi lại bất giác cảm thấy tủi thân vô cùng. Xác định bước vào nghề này, sớm muộn gì cũng bị thất thân. Nhưng khi trải qua rồi mới thấy nó ê chề, tủi hổ thế nào. Chắc là do tôi chưa quen nên mới thế. Tắm rửa xong, tôi mở cửa bước ra khỏi nhà tắm. Chị Đào trông thấy tôi thì liền bảo: ra ngoài đi, bà Tú muốn nói chuyện đấy. Bà Tú qua đây rồi hả chị? Ừ, chắc là qua giải quyết vụ mày đánh người nhập viện. Đâu có đâu, em chỉ là tự vệ chính đáng mà. Ở đây không có giải quyết theo pháp luật hay luân thưởng đạo lý đâu. Ai nhiều tiền thì người đó có quyền. Vâng. Chị Đào cùng tôi đi ra ngoài. Chưa gì đã thấy bà Tú ngồi ở phòng khách, vẻ mặt trông khá nghiêm túc. Ra rồi đấy hả? Mau ngồi xuống ghế đi. Tôi ngồi xuống ghế đối diện với bà Tú. Bà ta nói tiếp: chị vừa nói chuyện với cái Lan xong, biết nó sai nên chị cũng đưa ra hình phạt thích đáng để dạy dỗ lại rồi. Còn riêng em ấy, tuy bị hãm hại nhưng hành xử như vậy với khách là không được phép. Huống hồ đây là khách quen bên chỗ chúng ta. Tại vì lúc đó em hoảng quá. Bà Tú đập bàn, tức tối nói với cái giọng đanh thép: dù thế thì cũng không được đánh khách. Em phải hiểu được rằng khách hàng là thượng đế, họ là người mang lại nguồn thu nhập và sự sống cho mình. Lần đầu bị bà Tú quát vào mặt thế này khiến tôi vừa tức lại vừa sợ. Mặt cúi gằm tỏ ra biết lỗi, nhưng thực ra là tôi giận đến đỏ hoe cả mắt. Chị Đào ngồi bên thấy tình hình căng thẳng thì có nói đỡ cho tôi mấy câu. Cái Vân nó còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời, chị thông cảm cho con bé một lần này thôi. Chị xem có hướng giải quyết nào êm xuôi cho cả hai bên không. Bà Tú hết nhìn tôi rồi lại nhìn qua chị Đào. Ánh mắt thì cứ như con cú mèo thâm trầm khó đoán làm sao. Chị là chị nể mặt mày lắm đấy nhá. Bây giờ thế này, lát cái Vân theo chị vào viện hỏi thăm ông Thắng. Làm gì thì làm, quỳ gối van xin khóc lóc thảm thương cũng được. Phải xoa dịu được sự phẫn nộ của ông ấy nghe chưa. Tôi ngoan ngoãn gật đầu miệng đáp: vâng ạ. Hồi sáng cái Lan cũng vào viện xin lỗi các kiểu rồi đấy. Giờ vào phòng mặc lấy cái bộ đồ tử tế rồi ra đây đi cùng với chị. Vâng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.